Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn của tác giả Vũ Ngọc Hương. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mới đầu giờ chiều nhưng bà Quỳnh chẳng để tôi yên. Vừa ngả lưng chợp mắt được vài phút, bà ta đã gõ cửa phòng tân hôn. Cái Yên ở trong đó à? Ra mẹ bảo. Cánh cửa vừa mở, bà ta biết Bảo đã đi rồi nhưng vẫn nhìn quanh phòng một lượt cho chắc chắn, đanh mặt sai. Cô xuống ngâm đỗ tối nấu xôi luôn đi. Ông thằng Bảo thích nhất là ăn xôi cốm. Mà này, cô có biết nấu xôi cốm không thế? Nếu chiều được bà ấy, cái gì tôi sẽ chiều tất cho bà ấy hài lòng, nhẹ giọng đáp. Con biết bà ạ. Bà ta lử mắt. Thế thì tốt, tưởng lại ăn hại. Nhanh nhanh cái chân lên. Nói xong liền quay ngoắt đi. Cứ việc nọ việc kia trong bếp, nhìn lên đồng hồ đã gần 6 giờ chiều. Tối nay có người thân trong họ đến chúc tụng. Bữa tiệc cưới gia đình này toàn người làm lo liệu. Trong đó hầu hết các món bà Quỳnh giao cho tôi làm. Thực ra bà ấy cũng sợ tôi không biết làm lại hỏng cả bữa tiệc, nên ban đầu còn soi mói từng ly từng tí, một hồi mới tin tưởng giao đủ việc. Trước đây tôi đúng là cũng không biết làm thật. May mà quãng thời gian học thạc sĩ tại Pháp, vì muốn tự lập nên ngoài giờ học tôi xin làm thêm cho một nhà hàng Việt, còn cẩn thận học hỏi, mong nhận mức lương khá khẩm. Thành ra cũng có tay nghề đủ dùng. Ba mâm tiệc tiếp đãi người thân họ hàng được bày gọn trên bàn bếp. Tôi quệt tay ngang trán, lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm. Ai dạy cô thế hả? Tưởng chỉ biết ăn với học. Bà Quỳnh nửa mừng rỡ nửa mỉa mai nhìn những món ăn ngon mắt tò mò hỏi. Bà ấy muốn lợi dụng tôi càng nhiều càng tốt. Cũng không đến nỗi muốn tìm mọi cách tống cổ tôi đi. Phần lớn cũng vì bà ấy muốn giữ cho con trai. Hôn nhân giữa tôi và con trai bà ta có thế nào cũng đã diễn ra. Đổ vỡ sớm thì xấu mặt cả hai đằng. Người buồn nhất chính là ông nội Bảo. Tôi chẳng muốn khai mình từng học nấu ăn nên trả lời. Con biết một chút thôi bà. Bà Quỳnh không tò mò thêm, chỉ nguýt dài một tiếng. Coi như còn có việc cho cô làm, may cho cô đấy. Tôi đáp vâng rồi bỏ lên phòng. Cơ thể đầy mồ hôi hôi rình mà tối lại phải tiếp khách nên tôi tắm nhanh. Mặc lên người bộ váy trắng ngắn đến đầu gối đã chuẩn bị cho cô dâu mới. Có chút bất ngờ khi gặp Bảo ngay lúc bước ra. Trên tay anh là một bộ quần áo. Anh vào tắm đi. Nước còn ấm không cần chờ đâu. Tôi mỉm cười dục. Chẳng thể thắc mắc từ chiều đến giờ anh đi đâu, làm gì với ai. Thắc mắc thì để làm gì, mà chắc gì anh đã nói. Ừ, cỗ dưới nhà xong rồi đấy. Vâng, chắc hẳn Bảo không ngờ tôi là người làm cỗ chính cho đám tiệc chào dâu mới của mình. Đưa mắt nhìn chuyên gia trang điểm vừa vào phòng, tôi khẽ gật đầu kèm một nụ cười chào đón. Dù sao cũng là cô dâu mới, phải mang bộ mặt cộ phấn mà giả vờ cười thôi. Bữa tiệc sớm bắt đầu khi tôi nghe Bảo xuống đến phòng ăn xa hoa. Mọi người đã ngồi quanh đủ ba bàn tròn kê xích xác. Ban trưa tôi ngồi cùng mấy đứa bạn nhí nhố ăn vội miếng cơm còn tiếp khách. Bảo thì không sao dứt khỏi những ly rượu mừng mà đụng đũa. Cũng có thể trong lòng có tâm sự nên anh không muốn ăn. Khi ấy tôi có hơi lo lắng cho dạ dày của anh. Tối nay không phải theo Bảo đi chúc rượu. Tôi được ngồi ăn cạnh anh, ông nội, ba mẹ. Và người bác trai cả cũng ngồi cùng bàn. Ông Trọng, ông nội Bảo có ba con trai, hai con gái. Ông Vũ ba Bảo là con trai thứ hai. Tuy không phải con cả nhưng lại có năng lực cao nhất trong ba anh em. Được cha giao phó trọng trách tổng giám đốc, còn kiêm cả phó chủ tịch hội đồng quản trị. Năm ngoái ông ấy rời chiếc ghế tổng giám đốc thì vừa lúc Bảo được ông Trọng tin tưởng cất lên. Thành ra ai cũng đồn đoán anh là người kế nghiệp số 1 của Thiên Dương, cũng cho là anh luôn phải tìm cách lấy lòng ông nội mình. Bác trai cả nhìn cô dâu chú rể cười cười, ra vẻ quan tâm nâng ly rượu chúc. Bác chúc hai cháu sớm sinh quý tử nhé. Anh Dũng nhà bác thế mà sắp đón đứa thứ hai rồi đấy, cũng lại là con trai. Bà Quỳnh vội bênh con trai ngay. Dũng nhà bác không học Tây học ta, thì con cái sớm là đúng rồi. Bảo nhà em học mãi tận bên trời Mỹ, còn tưởng nó chẳng thèm lấy vợ nữa. Giờ có con dâu là nhà em mừng rồi bác ạ. Ông Trọng e hè một tiếng để ngăn một cuộc khẩu chiến ngầm. Bà Quỳnh lập tức im thin thít. Người bác cũng chuyển đề tài. Việc dặn dò hai cháu phải sống thế nào cho phải, ông đã dặn ngay từ hôm hai nhà bàn chuyện. Còn tin chúng tôi vốn dĩ có tình cảm, không ngờ bị báo chí thêu dệt sai lệch sau lần bọn phóng viên moi tin vô duyên vô cớ xông vào phòng khách sạn. Cắn một miếng xôi cốm, ông Trọng chợt ngẩn người. Ai làm xôi cốm đây? Vị không giống mọi khi. Nịnh nọt ba chồng ra mặt, bà Quỳnh liền hỏi ngay. Thế có ngon không hả ba? Ừ, giống vị ngày xưa bà nội mấy thằng làm cho ba ăn, rất ngon. Đôi mắt có chút mơ màng, ông trầm ngâm nhớ lại ký ức xưa cũ ngày bà còn. Mọi người quanh bàn cũng trầm lắng lại. Bà Quỳnh vui vẻ nhận công. Con cẩn thận đặt người làm riêng chỉ để ba hài lòng thôi. May mà ba lại ưng, lần sau con lại đặt ạ. Ông Trọng ừ một tiếng, còn ăn thêm nửa bát xôi nữa mới dừng bữa. Một hồi ông mệt ngả người ra ghế, bà Quỳnh nhanh tay vẫy người làm, dìu ông lên phòng nghỉ sớm. Bàn ăn chỉ còn 5 người, không khí nhanh chóng trở nên căng thẳng khi ông bác đã ngà ngà say. Tôi nói này, không phải vì thằng Dũng không giỏi, mà vì ông nội thích thằng Bảo hơn nó. Ông Vũ sợ anh trai nói linh tinh mất vui, liền cười to lên ha ha, sau đó gắp thức ăn cho ông anh. Ngày cưới của cháu nó, bác so sánh làm gì không hay. Bà Quỳnh bực bội, đứng dậy kéo khuỷu tay tôi, ngọt ngào nói. Mẹ con mình lên nhà tâm sự thôi, ở đây để mấy ông đàn ông lai dai. Chẳng chờ tôi đồng ý, bà ấy đã kéo tôi lên gác, ngoái đầu nhìn về bàn tiệc. Tôi nhớ không nhầm thì Bảo mới ăn có vài miếng mực xào, còn đâu vẫn là nốc rượu. Lật đật mãi, lúc này mới được thả lỏng. Lần thứ hai đang vào giấc, tôi lại bị làm phiền. Yên à, ra mẹ bảo. Đồng hồ báo 9 giờ 10, tôi mệt mỏi mở cửa, ngái ngủ nói. Có việc gì vậy bà chủ? Bà ta cong mày sai bảo. Mọi người về hết rồi, cô xuống nhà cất dọn rửa bát đi. Tận 10 người giúp việc mà dọn dẹp vẫn phải chờ đến tay tôi. Bà ta quả thực biết bắt nạt. Còn nữa, cấm để ai biết việc cô làm việc nhà đấy, nghe chưa? Bà ta đanh giọng. Ai ở đây ý chỉ mấy chủ nhân còn lại của ngôi biệt thự. Đám người làm hẳn không dám hé răng. Tôi chỉ thở hắt một hơi đáp. Con biết rồi bà. Mọi người ra về hết, để lại ba bàn tiệc tàn bát đĩa ngổn ngang, chưa có ai đụng tay. Chẳng có ai giúp đỡ, chỉ có một mình tôi làm. Tự nhiên sống mũi lại cay rẻ. Rửa ráy cất dọn xong xuôi, tôi trở lại phòng. Lại có chút giật mình khi thấy chồng mình đang nằm vật ngửa người ra giường. Âm thanh ngáy đều vang lên. Khuôn mặt tái nhợt vì rượu chìm trong giấc ngủ vội. Tối nay Bảo uống không ít, ăn lại chẳng bao nhiêu, dạ dày nào chịu nổi. Xuống bếp pha một cốc nước chanh gừng ấm, cầm theo một đĩa bánh bao chiên cùng bát bò hầm củ quả tôi mang lên phòng. Để cả ở bàn trang điểm đầu giường, cũng phải có lời khen cho tửu lượng của Bảo. Uống nhiều như vậy mà không mất kiểm soát, chỉ ngủ ngoan, không cho chó ăn chè. Bảo ngủ vì say, còn tôi ngủ lăn quay vì mệt. Chẳng biết ngủ từ lúc nào, chỉ nhớ mang máng gục đầu vào bàn trang điểm. Đến khi giật mình tỉnh giấc lại thấy mình nằm trên giường. Còn giật mình hơn khi Bảo ngồi ở vị trí của tôi ban nãy. Trước mặt Bảo cốc nước chanh gừng cạn đáy, mấy chiếc bánh bao cùng bát bò hầm hết sạch, khuôn mặt anh cũng có thêm chút hồng hào. Cảm ơn. Bảo thả nhẹ một câu, như chờ tôi tỉnh giấc để nói ra hai tiếng này. Ngay sau đó đứng dậy xoay lưng lại tôi. Bất giác tôi buột lời. Muộn rồi, anh còn định đi đâu? Tôi qua thư phòng, em cứ ngủ đi. Muốn hỏi, Lỡ ai biết đêm tân hôn anh bỏ tôi lại một mình mà sang thư phòng sẽ nghĩ sao? Nhưng lại sợ ai kia hiểu lầm tôi muốn cùng anh qua đêm. Cuối cùng im bặt, dương mắt nhìn tấm lưng rộng lớn kia rời đi. Cũng chẳng ngạc nhiên, sáng hôm sau khi tôi tỉnh giấc, Bảo đã đem ít quần áo dọn đi. Nhìn xuống sân, chiếc xe đen bóng biển Ngũ Quý chẳng còn. Ngôi biệt thự mạ vàng chợt trở nên vắng lặng đến hiu quạnh. Tiếng gõ cửa chát chúa, chẳng còn ai ngoài bà chủ của tôi. Yên, 7 giờ rồi còn chưa dậy, mệt lắm mà con. Phải, tôi mệt muốn chết. Cả người rã rời đau nhức như muốn rụng hết ra đây. Thực tình trong cuộc đời 25 năm tôi sống, ngày hôm qua tôi phải lao động cực nhọc nhất. Bây giờ cũng vốn là giờ tôi dậy bắt đầu ngày mới. Nhờ có bà ta rục rã mà tôi mới dậy được lúc này. Nếu như chỉ một mình, nhất định tôi sẽ nằm đến tận bữa trưa. Thế nên bực bội mở cửa, không thấy ai xung quanh mới hỏi. Bà chủ gọi con ạ. Sớm nay ông nội thằng Bảo lên núi rồi. Thằng Bảo cũng xin phép có việc cần gấp phải đi. Giờ nhà chỉ còn ông Vũ với tôi. Cô xuống làm nhanh bữa sáng, rồi đi đâu thì đi. Nghe đến mấy tiếng đi đâu thì đi mà bao đau nhức như cùng lúc vỗ cánh bay hết. Tôi tươi tỉnh đáp. Vâng. Đóng sập cửa phòng, tôi đánh răng rửa mặt nhanh rồi xuống dưới nhà. Theo ý bà chủ hầm một nồi bò, chuẩn bị phở, rau thịt rồi biến nhanh. Chẳng thèm ăn lấy một miếng. Sáng thứ hai, Hùng Thuận đã sớm vào guồng làm việc. Tôi được vệ sĩ đưa đến tận cổng công ty. Bận nấu nướng nên có chút muộn. Mọi người thấy mặt tôi đều không ngớt chúc mừng, cũng có người trêu. Vợ chồng mới cưới mà chăm chỉ làm ăn thế, không đi trăng mật tận hưởng à em? Tôi chỉ gượng cười. Bao việc, còn chờ đợi em đi thế nào được, đành để sau thôi. Bước vào phòng, cơ thể nhức nhối, tôi ngồi phịch xuống ghế xoay. Bà Quỳnh quả là giỏi hành hạ, ngày nào cũng thế này chỉ sợ chẳng còn sức mà làm việc khác. 10 giờ trưa, bà ta đã hỏi đâu được số điện thoại của tôi mà gọi réo rắt. Trưa rồi, cô không phải nấu cơm đi à, còn chờ ai nấu? Con còn bận họp bà nhé. Tôi dứt khoát không phải buổi trưa, bà ta có tức thì cũng chỉ có thể hậm hực. Chiều hôm đó còn ăn bột nở gan, nhắn bà ta xin phép về nhà. Về có một thân một mình, tôi đành lấy cớ bảo phải đi công tác gấp để ba mẹ khỏi nghi ngờ. Đằng nào bà Quỳnh chẳng khó chịu với tôi, có ghét thêm một tí cũng chẳng chết ai. Chỉ là một tí của bà ta cũng làm tôi khó ở hơn hẳn. Thời gian thấm thoát trôi, tôi làm dâu ở nhà họ Hoàng được chẵn một tuần. Lịch trình buổi sáng dậy sớm, nấu bữa sáng cho ba mẹ chồng. Buổi chiều về sớm nấu cơm rồi cất dọn. Tiện thể quét tước lau chùi cả căn biệt thự. Còn phải tránh không để ông Vũ biết. Người giúp việc trong nhà từ lúc nào đã giảm quá nửa. Bữa cơm tối ba người diễn ra thành quen. Ông Vũ cũng sớm hiểu giữa tôi và Bảo không có tình yêu. Tôi không rõ ông biết về bản hợp đồng hay không. Chỉ cảm thấy ông có chút áy náy thương hại tôi thì phải. Chưa xong bữa tối, bà Quỳnh cầm điện thoại đưa ra trước mặt chồng, xẻo miệng. Hôm trước Mai Ngọc cùng Bảo nhà mình vào Vũng Tàu đấy mình ạ. Ngọc nó chụp bao nhiêu ảnh đẹp ở biển khoe tôi, nhìn thích lắm. Bà ta có nhất thiết phải rêu rao chuyện này trước tôi không chứ? Đành là không có tình yêu, không có quyền ghen tuông. Nhưng bà ta thẳng thắn nói ra những lời này, cứ như lấy hết mặt mũi của tôi ném cho chó vậy. Ông Vũ bực mình gạt đi. Con dâu còn ngồi đây, bà nói vậy con Yên nó lại hiểu lầm chồng nó. Chắc trùng hợp thế nào thôi, con đừng nghĩ ngợi gì nhé Yên. Tôi cụp mắt vâng dạ và vội bát cơm chan, không muốn nghe bà Quỳnh khoe khoang ảnh đẹp của cô gái đó. Bà ta không ngớt lời khen mặt cô ta xinh, dáng cô ta đẹp. Đứng bên cạnh Bảo cứ như trời sinh một cặp. Con no rồi, con xin phép lên phòng trước ạ. Nuốt cũng chẳng trôi, tôi đặt gạch bát cơm xuống bàn, đứng dậy bỏ lên phòng. Sau đó chẳng thèm dọn dẹp, mặc bà ta gõ cửa phòng thế nào cũng không mở. Ngồi bó gối trên giường, tôi không sao ngăn nổi tiếng thở dài. Trong lòng có thế nào cũng không khỏi khó chịu. Thì ra những ngày qua Bảo vào Vũng Tàu du lịch cùng người thương. Hạnh phúc thế này rồi, tôi có cần phải cảm thấy anh thiệt thòi không nhỉ? Anh đâu phải chịu cột lại với tôi, vẫn muốn làm gì thì làm kia mà. Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy nên tìm lối thoát cho cả hai. Hít sâu một ngụm, tôi quyết định nhắn cho Bảo một tin. Anh vào Vũng Tàu du lịch cùng chị Ngọc à? Hai người gắn bó như vậy, hay anh để cho chị ấy có danh phận đi. Em sẽ nói với ông là em cố tình bẫy anh, giữa chúng ta chẳng xảy ra chuyện gì. Vì muốn giữ phẩm giá cho em nên anh chấp nhận cưới em làm vợ. Như vậy ông sẽ không giận anh đâu. Tin nhắn gửi đi rồi mà chẳng có hồi đáp. Chờ một hồi lâu tôi cũng ngủ quên mất. Hôm sau là chủ nhật, Hùng Thuận nghỉ làm. Nấu xong bữa sáng tôi quay ra, bắt gặp bà Quỳnh vào bếp. Bà chủ, bữa sáng con nấu xong rồi, chiều nay con xin phép về nhà con ạ. Thái độ xưng xỉa, bà Quỳnh chỉ tay vào con gà trống rất to, còn sống khỏe bị úp sọt ở một góc bếp. Hầm nồi canh gà cho bữa trưa, rồi cô muốn đi đâu thì về. Dứt lời hừ một tiếng bỏ đi. Con gà trống lạ này cực kỳ to, ước chừng phải nặng đến gần một yến. Người quen làm gà còn chưa chắc làm nổi. Nói gì đến người chưa từng làm như tôi. Mấy lời hứa thả tự do của bà ta làm tôi tăng 100% động lực. Hít sâu một hơi, tìm hiểu qua mạng một chút, rồi đành bắt tay vào. Chỉ là năng lực có hạn, một hồi vật lộn chưa làm gì nổi, con gà đã bị nó quật cánh, mổ liên tiếp xuống tay rách mấy đường, máu tươi theo vết rách chảy ra, sót này đến thấu tim. Tóc tai rũ rượi, mặt mũi đỏ gay, hai bàn tay xây sát chảy chụa, nhưng tôi vẫn không chịu bỏ cuộc. Bất ngờ tôi ngẩng mặt lên, toàn thân như hóa đá. Chồng tôi về bất ngờ. Bảo mặc áo sơ mi xanh nhạt cùng quần âu đen, đôi mắt hạnh mở to, khuôn mặt lãnh đạm thường trực lúc này dường như hiện lên câu hỏi. Cô đang làm cái gì ở đây? Tóm chặt bàn tay thương tích của tôi, anh kéo tôi lên. Đôi mắt sắc không giấu vẻ tức giận gắt. Em có bị ngu không vậy? Nếu muốn làm sao không gọi người vào phụ? Bao nhiêu người thuê vứt đi hết à? Lần đầu tiên tôi thấy vẻ tức giận đến thế ở Bảo. Kể cả lúc anh bị trúng bẫy nằm cùng tôi trong khách sạn, anh cũng không tức đến như vậy. Bất giác tôi sợ đến lắp bắp không liền câu. Em muốn làm một mình. Anh kéo tay tôi về bồn rửa bát vặn vòi nước, nhìn tôi tự rửa vết thương, một hồi bỏ ra ngoài. Ba người giúp việc còn lại mau chóng tập trung trong bếp. Bà Quỳnh còn chưa biết chuyện gì xảy ra, vẫn đang ung dung ở trên phòng. Bảo trừng mắt hỏi, những người kia đâu, sao chỉ còn có ba người? Thường thì người làm tản mát, nếu không tập trung lại sẽ không biết còn bao nhiêu người. Cũng không ai nghĩ Bảo quan tâm đến chuyện này, trong đó có bà Quỳnh. Một người xanh mặt đáp, bà chủ cho họ nghỉ rồi. Anh không tiếp tục truy tại sao, đành giọng hỏi, ai mua con gà này về đây? Một người khác lúng túng đáp, cậu Bảo, là tôi. Bảo tức giận quát, anh là đàn ông, sao không làm nó đi, lại để cho vợ tôi làm, cũng không giúp cô ấy một tay. Hai tiếng vợ tôi nghe có gì đó chua chát, tự nhiên sống mũi tôi cay xè, không kịp ngăn người kia sợ hãi khai. Bà chủ, bà bảo để mình cô yên làm, không ai được giúp. Bảo sững lại, đáy mắt long lên hử mạnh. Chuyện thế này xảy ra bao lâu rồi? Một chị giúp việc ghét bà Quỳnh nhân cơ hội liền mách lảo sạch. Ngay từ hôm đầu tiên cô Yên về đây, ba mâm cỗ cưới ở nhà ta một tay cô ấy làm hết. Mọi người ăn xong lại một mình cô ấy rửa cả ba mâm. Chúng tôi không được phép động vào. Còn nữa, ngày nào cô ấy cũng phải nấu nướng dọn dẹp quét tước đủ cả. Bà chủ cho những người kia nghỉ việc dần vì cô ấy làm thay hết. Cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, khuôn mặt đẹp trai lần đầu tiên hiện màu đỏ ửng. Tôi khẽ run lên nhìn khi anh lườm mắt với tôi. Bước nhanh lên trên tầng, một hồi bà Quỳnh bị anh kéo xuống đối chất với tất cả. Anh nén cơn tức giận chất vấn bà Quỳnh. Mẹ đối xử với con dâu của mẹ thế à? Biết bị lộ, bà ta trừng trừng hai mắt với ba người làm, dừng đôi mắt đỏ lửa ở tôi, bà ta quát. Chúng mày ra ngoài hết cho tao, còn cô Yên, cô đứng nguyên ở đây. Ba người họ vội vã kéo nhau đi. Cũng biết công việc khó bề giữ nổi. Chỉ còn tôi và Bảo, bà ta tức tối quát lại anh. Bảo, mày còn định lừa ông nội, lừa ba mẹ đến bao giờ? Mẹ không cam tâm nhìn mày bỏ lỡ cái ngọc. Không cam tâm để mày rước con vợ hờ này về thờ. mỗi tháng còn phải trả nó tiền, còn cống cả nguyên liệu của Thiên Dương cho nhà nó. Cũng vì chiều ông nội mà mày cưới nó nên mẹ mới chịu ngậm bồ hòn. Nhưng có thế nào mẹ cũng không cam tâm. Bảo lạnh lùng đáp lại. Mẹ biết gì mà nói. Mẹ không cảm ơn Yên chịu cưới con thì thôi, lại còn hành hạ cô ấy. Tại con trai mẹ chủ quan bị bọn khốn kia cho vào chồng. Mẹ có trách thì trách con đây này. Nói xong, anh kéo cổ tay tôi về mình. Từ hôm nay Yên đi với con. Vốn dĩ con chỉ định công tác một tuần, sau đó về sẽ đưa Yên đi. Không ngờ ở nhà mẹ hành cô ấy ra nông nỗi này. Con quá thất vọng về mẹ. Tôi thiếu điều há hốc mồm trước những gì anh nói. Cố gắng ngậm chặt miệng, bảo muốn cảm ơn tôi vì chịu cưới anh sao. Tôi không biết chuyện gì xảy ra sau lưng tôi nữa. Chỉ đoán nếu như tôi không hợp tác, có thể Thiên Dương sẽ gặp khó khăn nào đó. Còn nữa, vốn dĩ anh chỉ nói anh không ở nhà khi ông không ở đây, chứ không nói là để lại mình tôi làm dâu. Tôi đã hiểu lầm anh rồi sao? Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Nếu anh muốn che mắt thiên hạ, sao có thể để cô dâu mới vò võ một mình ở đây được chứ? Thoát khỏi đây mà không phải phá vỡ hợp đồng, cuối cùng thì điều tôi mong đợi nhất đã đến rồi. Chẳng thèm ngoái lại nhìn xem khuôn mặt bà Quỳnh chuyển màu gì, tôi bước nhanh theo Bảo lên phòng dọn đồ. Chống ngực vẫn còn đập thình thình, tôi có cảm giác đang trong một ảo tưởng hoang đường nào đó. Dọn quần áo mỹ phẩm vào vali, đồ chẳng có nhiều nên chưa đầy 5 phút tôi đã sẵn sàng. Giống một con chim sắp được sổ lồng, miệng cong lên cười không sao hạ xuống. Ai kia nhìn tôi lắc đầu ngao ngán. Sao giỏi chịu đựng thế? Câu nói có chút mỉa mai vang lên. Tôi giải thích đơn giản. Em không muốn phải đền hợp đồng. Vậy tại sao tối qua lại nhắn thế? Tôi a một tiếng, nhớ lại mấy dòng tin nhắn kia thì trầm xuống, mí mắt vô thức cụp lại. Chẳng phải anh và chị ấy, hai người nên ở bên nhau sao? Bảo không trả lời, chỉ lạnh giọng, đôi mắt sâu thẳm chứa tia phức tạp, không sao đoán định chiếu về phía tôi. Nếu em dám nói với ông như thế, tôi sẽ bắt em đền hợp đồng. Bảo dứt khoát không muốn chấm dứt cuộc hôn nhân giả dối này. Dù cho tôi đã chấp nhận hy sinh, có lẽ vì anh còn phải đối phó với thế lực muốn hại anh và cả dư luận. Nghĩ vậy tôi e dè hỏi, cũng không dám mong nhận được câu trả lời. Anh đã điều tra ra kẻ nào hại anh đêm đó chưa? Đôi mắt đanh lại chứa đầy lửa giận. Bảo trầm giọng, đã tìm ra. Tôi gật nhẹ hiểu chuyện. Tìm ra thì sao? Cũng chẳng thể khác đi được nữa. Đã hợp thức hóa đêm đó bằng một tình yêu với tôi, anh không thể tung hê mọi chuyện. Thời điểm đó, bên cạnh những tấm ảnh trên giường và lời buộc tội giả dối của Sơn, trên mạng còn lan truyền một video cảnh một người đàn ông có khuôn mặt vóc dáng giống hệt Bảo bế tôi ngất lịu trên tay vào khách sạn. Thêm lũ đâm chọc thêu dệt đủ tin tức bịa đặt, có lẽ uy tín của anh đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cả tâm tình của ông nội nên anh buộc phải hành động. Bất giác cảm thấy bản thân gián tiếp đẩy Bảo vào cảnh này. Tôi nghẹn nghẹn. Dù sao Sơn cũng là em trai anh. Gã muốn cứu Hùng Thuận nên lộn ngược lộn xuôi, tìm những cách bẩn thỉu nhất. Trùng hợp thế nào lại bắt tay với lũ người kia hại anh. Nghĩ đến Mai Ngọc, tôi hít một hơi tiếp lời. Anh đừng lo, em sẽ giữ kín miệng về mối quan hệ của anh và chị Ngọc. Báo chí sẽ không thể moi tin từ em đâu. Nhoẻn một nụ cười an ủi, tôi hứa chắc nịch. Kéo vali bước đi trước, Bảo trầm ngâm. Vài giây sau cũng theo tôi rời khỏi phòng. Mở cốp xe, vệ sĩ giúp tôi đặt vali. Cạnh vali của tôi còn chiếc vali nhỏ của Bảo. Không để vệ sĩ cầm lái, Bảo trực tiếp lái xe. Mặc kệ sau lưng là ngôi biệt thự trăm tỷ. Tôi cảm tưởng mình vừa thoát khỏi hang hùm hang cọp mà thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ đến nỗi ngủ lúc nào chẳng rõ. Vừa dùng mình tỉnh giấc, ai kia nhếch miệng. Dễ ngủ thế cơ à? Dễ ngủ gì đâu. Tại mẹ anh hành tôi quá. Tại xe êm quá. Tại đêm qua có chút chằn trọc. Nghĩ vậy thôi, không dám cãi. Gặp Bảo chưa quá 10 lần. Đã ngủ trước mặt anh đến tận 3 lần. Nơi này ở đâu thế? chung cư Kim Cương. Khu chung cư Kim Cương được bảo vệ nghiêm ngặt từ ngoài cổng. Ai đi ngang qua cũng chỉ thấy mỗi cái cổng chào. Những khối nhà cao tầng sang trọng sừng sững cách nhau bằng các khoảng sân hoa, được chăm chút tỉ mỉ xen những cây cau vua đứng thẳng kiêu hãnh. Theo bảo lên tầng 16 một tòa nhà, tôi đưa mắt nhìn quanh căn hộ mới toanh, nội thất đồng bộ, màu sơn tông nâu trầm. Không chỉ đưa mắt nhìn còn tò mò đoán, tôi và bảo sẽ cùng ở đây sao? Thật ra cũng chẳng cần đoán, thậm chí dùng não một chút sẽ sớm hiểu tại sao anh muốn đưa tôi ra ngoài. Để tôi và anh mỗi người ở một phòng, cũng chẳng bị người lớn quản lý, còn không chịu bất cứ lời đồn đại không hay nào. Vệ sĩ đặt vali và một phòng ngủ cho tôi, rồi để lại mình tôi trong đó. Bảo đang làm gì tôi hoàn toàn chẳng rõ, cũng chẳng thể nhào sang soi mói. Anh sống cuộc đời anh, tôi sống cuộc đời tôi. Thế này chính là thiên đường phải không nhỉ? Chỉ là tôi vẫn muốn báo anh một tiếng trước khi rời khỏi đây để về với ba mẹ. Thế nên gõ cửa căn phòng ngủ lớn nhất nằm cuối hành lang. Không có phản hồi. Bảo đã rời đi rồi, chỉ để lại một vệ sĩ vẫn lái xe đưa đón tôi chờ bên ngoài căn hộ. Thấy tôi đứng ngơ ngẩn, cậu ta tiến lại giải thích. Anh Bảo vừa có việc phải đi, anh ấy vẫn dặn em đưa đón chị. Chị muốn đi đâu cũng được, không cần báo cáo. Rõ ràng là Bảo cực kỳ chu đáo. Tôi đang được ở hoàn cảnh tốt nhất trong cuộc hôn nhân với anh, vậy mà trong lòng lại cảm thấy có gì đó hụt hẫng. Điên rồi. Trấn tĩnh lại, tôi mỉm cười. Cảm ơn anh đưa tôi về nhà ba mẹ tôi với. Thêm một lần thấy con gái một mình trở về, ba mẹ tôi chỉ nén tiếng thở dài, cũng không muốn can thiệp vào cuộc sống của tôi. Đến chiều đang chuẩn bị bữa tối cùng mẹ, tiếng chuông cổng bất chợt vang lên. Tôi còn giở tay thái thịt, mẹ liền nhanh chân ra xem ai. Người theo mẹ vào nhà là ai? Nhìn nụ cười trên môi mẹ, tôi sớm hiểu. Con rể vừa đến, con cứ để đấy mẹ làm nốt. Ra tiếp chồng con đi, không kẻo nó lại ngại. Sau vài giây sững lại, tôi bước vào phòng khách. Thực tình không nghĩ anh lại đến nhà tôi giờ này. Chỉ có mình Bảo đang ngồi ở sofa. Tôi nhanh tay rót trà, còn hỏi nhỏ. Sao anh lại đến đây? Anh mím nhẹ môi như một nụ cười, đón tách trà nóng. Còn chưa lại mặt. Nếu nói về cười, thì đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cười. Đến cười cũng lãnh đạm như vậy sao? Hay vì không ở bên Ngọc nên mới lãnh đạm? Quà lại mặt của anh đã xếp gọn hộp to hộp nhỏ, một góc nhà. Thực tình quá bày vẽ rồi. Lướt nhanh qua, tôi nhỏ giọng. Hôm trước em có nói anh đi công tác, nên chỉ mình em về ăn lại mặt. Ba mẹ có hỏi, anh cứ nói thế nhé. Em nói vậy thì có gì sai? Bảo nhướng mày khẳng định. Tôi gật đầu. Anh đi công tác kết hợp hẹn hò người thương, chứ không chỉ đi du lịch. Cũng phải, người nghiện việc như anh sao có thể đơn thuần chỉ đi chơi chứ? Mẹ thò đầu vào phòng khách nói to. Con rể chờ một lúc nữa là vào bữa nhé. Tối nay nhà ta ăn lẩu, vui quá con lại đến. Vẻ vui sướng không giấu giếm của mẹ làm tôi ngại ngại. Con rể đến nhà ba mẹ vợ mà cứ như khách quý hiếm hoi lắm mới gặp. Nhìn sáu vệ sĩ đứng canh bên ngoài, mẹ tôi cười gọi. Cái Yên ra, mẹ Bảo. Theo mẹ về bếp, mẹ bảo tôi. Sắp thêm một nồi cho nhóm vệ sĩ của thằng Bảo con ạ. Để mẹ ra mua, con ở nhà chuẩn bị nốt nhé. Nhà không có xe máy, từ ngày về nước tôi còn chưa sắm xe. Công ty Hùng Thuận cách nhà tôi có một đoạn đường, cũng chính là nhà ông bà nội tôi. Siêu thị ở ngay đầu phố. Bình thường mẹ toàn đi bộ. Nghĩ đến đủ thứ lỉnh kỉnh mẹ phải xách, tôi xua tay. Thôi, hay mẹ cứ tiếp anh ấy để con đi. Sao thế được, không vấn đề gì. Mẹ đi tí là về ấy mà. Đúng lúc ấy ba tôi gọi với từ phòng ngủ gần bếp. Mình ơi. Tôi liền đẩy mẹ. Mẹ vào với ba đi, con đi ủ tí là xong. Nói rồi liền bước ra ngoài. Mấy vệ sĩ lập tức bám theo. Chị muốn đi đâu? Tôi ra siêu thị mua thêm ít đồ. Phía sau tôi, Bảo đã lù lù bước đến. Hẳn anh nhìn thấy tôi đeo túi bước qua cửa. Em đi đâu? À, anh cứ ngồi chơi, em ra siêu thị một tí. Bảo trong mày lập tức ra lệnh. Các cậu xem cô ấy cần mua gì thì mua giúp. Tôi liền can ngay. Thôi, siêu thị ngay đây, nhiều thứ linh tinh chỉ đàn bà con gái mới rõ được. Ai kia có vẻ không chịu trở lại phòng khách ngồi chờ, còn nói. Lâu rồi không đi bộ. Đi biển cùng người thương mà không phải đi bộ sao? Tôi không thắc mắc, chỉ nói. Vậy thì đi. Tất nhiên Tổng Giám đốc Thiên Dư đi một bước, dàn hộ vệ theo sát nút một bước. Tôi mua thứ gì bọn họ đều nhanh chóng đón lấy cầm giúp. Mỗi người một túi to túi nhỏ. Cuối cùng nguyên liệu một nồi lẩu nữa đã sẵn sàng. Chỉ là mấy người chứng kiến không khỏi mắt tròn mắt dẹt trước cảnh này. Nếu mẹ tôi mở nhà hàng, chỉ sợ số người phụ bếp cho mẹ cũng khó lòng đông đảo được như bữa tối nay. Ngoài tôi còn có 6 vệ sĩ, mỗi người một việc chật cứng cả căn bếp. Bảo chỉ ngồi nhìn, mà cho dù anh muốn động tay cũng không còn việc mà động. Đám vệ sĩ và mẹ tôi càng không cho anh động. Gã Sơn vừa bước đến cửa bếp thấy cảnh trước mặt liền há hốc mồm chuồn thẳng. Gã đâu có muốn bị ăn đòn lần hai chứ. Bàn ăn tạm thời chuyển ra ngoài. Hai nồi lẩu chu tất được dọn ra trên chiếu. Ba mẹ tôi ngại ngại ngồi vào mâm cùng con gái và con rể. Bà tôi bệ vệ được vệ sĩ đỡ ngồi xuống. Di chứng sau đột quỵ vẫn làm ông di chuyển khổ sở. Có Bảo ở đây, tôi và mẹ đều cẩn thận dùng đũa riêng nhúng lẩu rồi nhấc ra đĩa cho cả nhà. Tuy vậy Bảo vẫn ăn rất ít, cũng từ chối không uống bia rượu. Con đừng làm khách, con xem nhóm vệ sĩ tưng bừng chưa kìa. Mẹ gắp một miếng mực tươi vào bát Bảo, cười dục. Anh lịch sự ăn nhưng tôi cảm nhận được cái nhíu mày rất nhẹ ở anh. Đồ ăn đều tươi ngon, điều gì khiến anh không hài lòng? Hay lẽ ra tối nay anh có hẹn với Mai Ngọc? Có điều bị giữ lại không tiện từ chối, thế nên muốn giữ bụng còn gặp chị ấy. Nghĩ rồi tôi cười cười nói. Mẹ cứ để chồng con tự nhiên. Đợt này chồng con có vấn đề dạ dày nên cần ăn kiêng ạ. Mẹ tôi à một tiếng, quyết định không nhiệt tình vô ý nữa, còn dặn dò đủ thứ cho người bệnh. Bà ngoan ngoãn vâng dạ, thái độ chú ý nghe không thể khiến ba mẹ tôi hài lòng hơn. Ở vị trí ba tôi mà nói, có thể nào nghĩ chủ nhân của tập đoàn khổng lồ luôn khiến các công ty nhỏ sợ hãi, lại ngoan ngoãn như quả hồng mềm trước mình. Thế nên khuôn mặt ông không khỏi giãn ra, vẻ hào sảng hiện rõ ràng sau bao ngày đau ốm. Cùng Bảo từ biệt ba mẹ, tôi và anh vào xe. Ngồi cạnh anh ở hàng ghế sau, bất chợt anh quay sang tôi, đôi mắt ánh lên chút hiếu kỳ. Em biết tôi bị dạ dày, chẳng lẽ là đúng? Tôi tròn mắt hỏi. Thực ra rất muốn hỏi có phải anh sắp đi gặp Mai Ngọc không, nhưng lại cảm thấy quá sức vô duyên tự nhiên xen vào cuộc sống của anh, thế nên tôi lúng túng lý giải. Có thể vì anh nghiện công việc quá, lại không chịu chăm lo sức khỏe, như hôm đám cưới chỉ toàn uống rượu. Bảo mím môi gật nhẹ, không trả lời câu hỏi của tôi, anh ngả lưng ra ghế, hai mắt nhắm hờ. Dường như anh rất mệt mỏi, dưới đôi mắt hạnh có chút thâm quầng. Những ngày qua anh đã vất vả lắm sao? Vất vả làm việc, hay người ta mặt xinh dáng chuẩn thế cơ mà? Chỉ là nghĩ vậy lòng có hơi khó chịu. Chẳng ai ngu ngốc lấy đá ghè chân mình cả. Đừng như vậy đi Yên. Bảo mở choàng mắt, nhớ ra thứ gì, anh đưa tay vào túi áo vest trước khi đi ngủ bôi vào. Tôi ngạc nhiên nhìn tiếp thuốc từ tay anh đưa vào tay tôi. Lòng dâng lên ấm áp, tôi cười. Em bị có tí, mai là hết mà. Bảo thả nhẹ một câu. Tay con gái không nên có sẹo. Ban sáng, mẹ nhìn mấy vết gà mổ trên tay tôi cũng có chút xót. Tôi chỉ cười bảo mình lỡ trêu chọc gà trọi. Mẹ còn mắng tôi nghịch dại. Hóa ra ai kia cũng để ý. Bảo áy náy vì mẹ anh hành tôi ra thế, phải không? Cảm ơn sếp. Bảo hơi sững lại cau mày. Gọi thế thành quen, không nên. À vâng. Ngay từ hôm đầu tiên tôi về nhà Bảo, anh đã chuyển cách xưng hô vì sợ tôi quen miệng lại lộ chuyện. Người cẩn thận như anh mà bị rơi vào thế bí phải chịu tổn thất nặng nề. có lẽ cả đời cũng không hết hối hận. Để lại tôi trước sảnh tòa chung cư, chiếc xe đen bóng chở mình, Bảo phóng vút đi. Lững thững trên căn hộ 1620, tôi mở khóa cửa trở về phòng mình, mệt mỏi nằm vật ra giường. Ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, trên hết cảm giác tự do đã đủ khiến tôi bay bổng lên thiên đường. Đừng nghĩ thêm điều gì nữa. Trấn tĩnh lại, tôi xuống siêu thị bên dưới mua sắm ít đồ, còn mua cho Bảo mấy thứ dao cạo râu, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, dầu gội, sữa tắm nam giới, các thứ gom thành một túi nhựa treo trước cửa phòng Bảo, còn dán lại màu giấy. Em đoán anh chưa mua nên tiện mua luôn, nếu có rồi thì dùng sau cũng được. Chẳng biết Bảo về căn hộ từ lúc nào, chỉ biết sáng hôm sau tôi tỉnh giấc, túi nhựa treo trên cửa phòng anh đã không còn. Anh nhận rồi, lòng tôi có chút vui vui. 5:30, tôi từ Hùng Thuận về căn hộ, cảm nhận ngay đã có người bên trong. Mùi nấu nướng thơm nức mũi bay đến, tôi liền tiến về bếp. Một chị gái tầm tuổi 30 đang xào nấu trong đó. Thấy tôi về thì nhoẻn miệng cười. Tôi được anh Bảo, chủ nhà này thuê nấu ăn dọn dẹp theo giờ. Cô là vợ anh ấy phải không? Vâng, chị đến đây từ mấy giờ thế? Đã quét dọn gì chưa? Tôi đến từ 4:30, 6:30 thì tôi về. Tôi lau dọn hết một lượt rồi đấy. Cô kiểm tra xem. Chị có khóa phòng anh Bảo à? Đúng rồi cô, có người đưa tôi chìa khóa để tiện lau dọn. À, cô đừng lo. Tôi là người làm của tòa chung cư này. Làm ở đây đến 3 năm nay rồi. Chị ta cười thêm một cái, quay lại với chào xào. Thực tình tôi cũng không cần người giúp việc, nhà có mỗi hai người, chẳng lẽ không lo nổi sao? Bảo thật là, một bước cũng có người hầu quen rồi, mà anh lại không cần tôi làm gì ngoài chức danh vợ hờ của anh thì phải. Nhìn túi rác chị ta dọn ra để ở gần cửa, chợt tôi sững lại. Túi nhựa tôi mua cho Bảo tối qua, nằm nguyên trong đó. Tôi móc từ bịch rác túi nhựa đó, bên trong không thiếu món gì. Trong lòng lúc này rất nhiều cảm giác khó chịu. Tôi chỉ lạnh mặt giơ túi lên hỏi chị ta. Sao chị lại tự tiện vứt đồ đi? Chị ta lập tức thanh minh. Tôi đâu dám, thứ này ở thùng rác trong phòng anh chủ mà. Anh không thèm những món này vứt sạch sẽ, có phải vì chúng rẻ tiền không xứng với anh? Dù tôi đã chọn loại đắt tiền có trong siêu thị, chỉ là thành ý của mình người ta không nhận, sao lại trách người ta được? Người ta không vứt ngay trước mặt mình là tốt rồi. Nếu như tôi không tình cờ nhìn vào túi rác kia, nhất định sẽ không biết. Mâm cơm tươm tất nóng sốt để ở trên bàn, chị gái cũng chào tôi ra về. Chờ Bảo về, tôi làm mấy việc rồi đi tắm. Mãi đến 8 giờ anh mới bước vào căn hộ. Rảnh rang sau chuỗi ngày tối mắt, tôi lim dim ngả người tận hưởng trước tivi. Nghe tiếng bước chân mới giật mình mở mắt. Có khi nào em ngủ quên giữa đường không? Câu nói mỉa mai kèm điệu cười hơi nhếch. Bảo tháo đồng hồ trên tay đặt xuống bàn kính. Tôi nóng nóng mặt chỉnh lại tư thế đoan trang trước anh. Anh về muộn thế, cơm nguội hết rồi em hâm lại nhé. Không cần, tôi ăn rồi. Tôi ngậm ngùi gật nhẹ. Nhưng tôi chưa ăn, còn anh lại chẳng nghĩ tôi chờ anh sao? Tối nay anh ăn ở đâu, với ai? Có phải với Mai Ngọc không? À vâng, em có chút chuyện muốn nói. Chuyện anh thuê người giúp việc, em thấy không cần đâu. Cứ để em làm, nhà có mỗi hai người, thuê làm gì ạ? Cứ thuê đi. Anh không để tôi nói thêm, dứt khoát quyết, xoay người bước khỏi phòng. Bảo về phòng anh, còn tôi một mình về bếp. Khí lạnh cuối thu làm mâm cơm trên bàn sớm nguội ngắt. Chợt cảm thấy lòng dạ con người kia cũng lạnh ngắt y như vậy trước tôi. Em chưa ăn sao? Có chút giật mình tôi quay ra. Bảo vào bếp từ lúc nào? Nếu tôi nói là vì tôi chờ anh, liệu anh sẽ nghĩ sao? Vốn dĩ anh không muốn chung đụng với tôi, mọi điều anh làm đều khẳng định điều này. Em chưa thấy đói, giờ mới muốn ăn. Không nên ăn muộn. Bảo mở cửa tủ lạnh lấy chai nước mát, vặn cổ chai đưa lên miệng. Vâng, anh có muốn ăn thêm gì không? Không cần, Bảo cầm theo chai nước mang đi, lạnh lùng như cục nước đá. À không, còn lạnh hơn. Anh chỉ tỏ chút lịch sự cho tròn vai diễn, mà tôi đã quên độ lạnh đóng băng cả người khác ở anh sao? Có những người đàn ông, ngoài người họ yêu, họ lạnh lùng với tất cả. Như Bảo chẳng hạn, đi công tác chẳng quên người thương. Ngày cưới còn rời xe hoa sang xe người ta, đến một ánh mắt còn chẳng dành cho kẻ khác. Ấm áp có thừa, chỉ là không dành cho tôi mà thôi. Vừa dọn dẹp bát đũa vào máy rửa, chợt tôi giật mình. Bảo đứng sau lưng tôi, có chút tần ngần hỏi: túi đồ em mua sao tôi không tìm thấy? Liệu chị giúp việc có vứt nhầm không? Tôi ngỡ ngàng tròn mắt hỏi: anh không vứt nó đi à? Sao lại vứt? Em tưởng anh chê nó rẻ tiền nên vứt. Ban chiều chị giúp việc bảo nó nằm trong thùng xác phòng anh, nên chị ấy dọn đi. Em tiếc của cất lại rồi vẫn còn nguyên, em mang cho anh nhé. Ừ. Tôi vào phòng mình lấy đồ đưa cho Bảo. Đón từ tay tôi, anh gật nhẹ. Tôi nhớ mình để trên bàn, có thể lỡ gạt tay làm nó rơi vào thùng xác. Còn nói thêm một câu: cảm ơn. Sau đó cầm trên tay túi đồ về phòng, để lại tôi đứng lặng. Con người anh có phải không quá lạnh lùng như tôi nghĩ? Còn tôi, có muốn mỗi bữa được ăn cùng anh hay cứ mặc kệ? Tôi và anh chỉ là hai người dưng gắn kết bằng một vở kịch, cũng không muốn lấy đá ghè chân mình. Có phải tôi nên mặc kệ? Hai người chung nhà dù sao vẫn nên coi nhau là bạn, có gì còn giúp đỡ, có phải không? Có câu bán anh em xa, mua láng giềng gần. Láng giềng này còn quá gần, chung hẳn một ngôi nhà. Nghĩ rồi liền nhắn tin: tối mai tầm mấy giờ anh về để em chờ cơm, ăn ngoài không tốt đâu. Chờ hồi lâu mới thấy tin phản hồi, có thể phải tiếp khách, nếu về sẽ nhắn. Chỉ vậy thôi, vô thức tôi muốn nói hai tiếng cảm ơn. Cảm ơn anh vì đã coi tôi là bạn, một người bạn chung nhà. Dù cho trong số những người khác khiến anh không về, rất có thể là Mai Ngọc. Chiều hôm sau tôi về sớm, nói với chị giúp việc cứ quét dọn giặt giũ, còn tôi sẽ nấu cơm. Chị chỉ cần phụ tôi là được. Chiều nay Bảo đã nhắn tôi, tối nay anh về. Hôm trước Bảo ăn hết một bát bò hầm củ quả, có thể anh thích, nên tối nay tôi quyết định làm món đó ăn với cơm trắng. 6 giờ tối làm xong tôi chờ anh, bật phim lên coi. Xem được một lúc lại nhận được dòng tin: tôi có chút chuyện về muộn, em cứ ăn trước. Có chút hụt hẫng tôi nhắn lại: vâng. Dù sao anh cũng cẩn thận nhắn để tôi khỏi chờ. Vậy là đủ rồi, anh có sang với Mai Ngọc hay đi ăn với đối tác thì với tôi cũng vậy, phải không? Còn mải nghĩ ngợi, chợt lại có tin nhắn đến: nếu đã nấu xong rồi, vậy mang một phần đến tổng công ty giúp tôi được chứ? Anh bận như vậy mà vẫn muốn ăn cơm nhà sao? Tôi liền nhắn lại: được, chờ em một lát. Nhanh chóng gói ghém đồ, tôi còn quyết định mang hẳn hai phần bò hầm cùng cơm nóng hổi, một cho anh, một cho tôi. Hai người cùng ăn sẽ vui hơn một, phải không? Bảo chọn chung cư Kim Cương, vốn là cố tình gần Thiên Dương. Đi xe hơi đến đó chỉ mất khoảng 5 phút. Lần đầu tiên đến tổng công ty anh, tôi không sao tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Vừa bước vào tiền sảnh tòa nhà trụ sở, tôi có chút sững lại khi thấy một bóng dáng quen mắt. Người vừa rời khỏi thang máy không ai khác, chính là Mai Ngọc. Mai Ngọc cũng thoáng khựng lại khi thấy tôi, nhưng rất nhanh chị ấy bước qua mặt tôi, thái độ lạnh tanh, không thèm nhìn tôi thêm lần nào nữa. Chị ấy không chỉ ghét mà còn coi thường tôi, đúng chứ? Thân là vợ Bảo nhưng không chiếm được trái tim anh, rất có thể Bảo đã dỗ dành Ngọc. Vì hoàn cảnh anh buộc phải cưới tôi, nhưng trái tim anh chỉ có mình chị ấy. Chỉ chờ ngày thích hợp sẽ ly hôn với tôi để cưới chị ấy chẳng hạn. Thực lòng trước tình yêu mà Bảo dành cho chị ấy, tôi ngưỡng mộ Ngọc, cũng chẳng có quyền hay lý do mà nghĩ bất cứ điều gì khác. Thậm chí tôi còn là kẻ có lỗi với chị ấy. Anh bảo vệ nhận ra tôi liền bấm giúp tôi lên tầng 18, cũng là tầng của ban lãnh đạo Thiên Dương. Đã gần 7 giờ, nhiều người rời khỏi đây để về với tổ ấm. Tổng công ty dần trở nên vắng vẻ, chưa từng bước vào hang ổ của mãnh hổ. Giám đốc một công ty nhỏ bé như tôi có thế nào vẫn cứ nửa sợ hãi, nửa hồi hộp. Tấm biển tên Tổng Giám đốc Hoàng Nguyên Bảo ngay ngoài cửa phòng 1801. Tôi nhanh chóng nhận ra phòng làm việc của chồng mình. Gõ nhẹ vài cái, âm giọng âm trầm quen thuộc vang lên. Mời vào. Em mang cơm đến cho anh. Vừa đẩy cửa bước vào, tôi vừa giải thích. Nhìn về bàn làm việc nơi Bảo đang ngồi trước mấy màn hình máy tính. Thấy tôi, anh gật nhẹ, hai mắt vẫn chăm chú vào công việc. Cạnh tay anh còn một chồng tài liệu khá dày. Nhìn quanh, phòng làm việc chan nhã, điểm vài chậu hoa nhỏ. Tôi nhanh chóng nhận ra hai cốc trà uống giờ đặt trên bàn kính. Bảo lật một tập tài liệu, khẽ nói. Cảm ơn, em để ở bàn nước giúp tôi. Bước lại bàn kính, tôi vừa đặt túi cơm giữ nhiệt, vừa ngồi xuống sofa chờ đợi. Tú về rồi à anh? Ừ. Tôi vui vẻ nói, em mang hai suất cơm. Ở nhà ăn một mình cũng buồn, nên em mang đến đây cùng ăn với anh cho vui. Bảo không phản đối, chỉ gật gù lật sở tài liệu. Bất giác tôi lại thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vậy chờ tôi một lát. Vâng, anh cứ làm cho xong đi ạ. Chẳng còn việc gì, tự nhiên lại nhìn chăm chăm vào vết son môi còn lưu trên một cốc trà, là màu hồng đào xinh đẹp. Ai da trắng tô lên, vừa dịu dàng lại đáng yêu, như Mai Ngọc vậy. Bảo gấp lại tài liệu, anh bước đến ngồi trước mặt tôi, không muốn nhắc đến Mai Ngọc. Tôi chỉ mỉm cười soạn đồ ăn. Vừa nếm một miếng thịt bò hầm, đôi mắt Bảo hơi trao lại. Em làm món này sao? Anh tinh thật đấy, tôi cười khen. Không cần mất công vậy. Không sao, từ lúc được Thiên Dương hỗ trợ, em nhàn đi nhiều lắm, rảnh rỗi là lại thích nấu nướng. Bảo không phản đối, xem như chấp nhận để tôi vào bếp. Anh ăn rất ngon lành, một hồi hết suất cơm tôi mang. Rót cho anh một tách trà còn ấm, tự nhiên tôi lại hào hứng kể. Trước đây em từng làm phụ bếp trong một nhà hàng tại Pháp, thời em còn học bên đó. Hôm nào em làm món Pháp nhé, cũng lâu rồi không ăn. Anh cau mày khó hiểu. Ba mẹ em không chu cấp sao? Tôi cười. Không phải, em chỉ là muốn tự lập một chút. Ánh mắt Bảo thêm một lần chứa tia phức tạp nhìn về tôi. Ngượng ngượng tôi nói tiếp. Cũng chẳng phải giỏi giang gì đâu. Giáo sư không duyệt cho em làm trợ giảng, đành phải kiếm việc chân tay làm thêm bên ngoài thôi. Hồi học đại học tôi cũng từng bị trượt môn. Anh khẽ cười. Lần đầu tiên tôi thấy Bảo cười, một nụ cười mềm mại dịu dàng, xóa đi hết vẻ lạnh lùng dọa người. Nụ cười đẹp đến vậy mà anh giấu thật kỹ. Nếu anh hào phóng hơn, chỉ sợ số phụ nữ thích anh còn nhân lên gấp mấy lần. Thật á? Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Ừ, môn đó khá khó với tôi, dù sao cũng qua rồi. Tôi phì cười, tài giỏi như anh cũng có thứ thấy khó. Tự nhiên lại tự tin hơn mấy phần. Cứ vậy tôi chia sẻ cùng anh thêm vài chuyện. Còn có cả người quen, là một cựu du học sinh rất giỏi. Người đó học thạc sĩ bên Pháp, rồi lại học tiến sĩ bên Mỹ. Bất giác cảm thấy tôi và anh thực sự có thể làm bạn. Một hồi anh khẽ hỏi. Món xôi cốm cũng là em làm? Tôi gật đầu xác nhận. Ông rất thích xôi cốm em làm. Nếu có thể em làm lại biếu ông sẽ rất vui. Việc này đơn giản thôi ạ. Anh chợt hỏi, cuối tháng này em có rảnh không? Tôi ngỡ ngàng, em cũng chưa có kế hoạch. Anh gật nhẹ, tôi và em lên núi thăm ông, mang biếu ông xôi cốm, sau đó đón ông về nhà. Là một buổi hẹn, người đề nghị là Bảo sao? Tôi vẫn chân chân nhìn anh, quá sức bất ngờ. Có được không? À vâng, không khí trên đó rất tuyệt, em rất thích. Hai mắt tôi có chút lấp lánh, thực tình rất vui với đề nghị này của anh. Quyết định vậy đi. Bảo không dành thời gian cả kê dê ngỗng với tôi thêm nữa, đứng dậy trở lại bàn làm việc, cũng hàm ý đuổi tôi về. Không làm phiền anh thêm, tôi chỉ dặn dò. Anh bận việc đến đâu cũng đừng bỏ bê sức khỏe, rồi lập tức rời đi. Những ngày sau đó, có bữa Bảo về ăn tối cùng tôi. Có bữa tôi đem cơm đến tổng công ty. Có bữa anh báo không ăn cơm nhà. Từ lúc nào lại cảm thấy gần gũi với anh hơn nhiều. Sự tồn tại của Mai Ngọc luôn lơ lửng giữa anh và tôi. Chị ấy hay đến gặp anh. Đôi lúc tôi chạm mặt Ngọc ở thang máy, có lúc còn chạm mặt ngay trước cửa phòng anh. Giữa tôi và Ngọc cũng chẳng có gì để nói. Mỗi lần gặp, tôi đều khẽ gật đầu thay lời chào chị ấy, như một cách thể hiện tôi chấp nhận mối quan hệ của hai người họ mà không ghen tuông. Ít nhất tôi chỉ có thể làm như vậy để chuộc lỗi với chị ấy. Năm nay Ngọc 27, kém Bảo 3 tuổi. Nếu không có tai nạn kia, hai người họ đã sớm được sáng tối bên nhau. Trường hợp xấu nhất, 3 năm nữa tôi và Bảo mới có thể ly hôn. Khi ấy Bảo 33 tuổi. Đàn ông tuổi ấy vẫn còn rất trẻ. Nhưng Ngọc sẽ 30 là phụ nữ. Có thể nào thiệt thòi cho chị ấy vẫn là quá lớn. Nhưng cả tôi và Bảo đều không thể làm gì khác. Chỉ là tôi tin người như Bảo sẽ tìm cách bù đắp cho chị ấy thôi. Ngày Bảo hẹn lên núi gặp ông nội anh cũng tới. Tôi đã chuẩn bị hộp xôi cốm ông thích, gói ghém lại bằng túi giữ nhiệt, chui vào xe ngồi ghế phụ bên cạnh tài xế Hoàng Nguyên Bảo. Bảo nói ông thích cảm giác được anh lái xe đón về, nên lần nào anh cũng làm vậy. Tiết trời đã sang đông, không khí xe lạnh hòa cùng cảm giác ấm áp bên cạnh một người bạn mà tôi tin cậy. Quả thực rất thoải mái. Những ngày qua anh chưa từng để tôi phải chờ đợi trong im lặng. Nếu anh không về hay có về đều cẩn thận nhắn cho tôi. Buổi sáng cũng chịu ăn những gì tôi chuẩn bị trước khi đi làm, lại rất dễ nuôi, cho gì cũng ăn, không kén chọn. Hôm ăn lẩu kia có lẽ đúng như tôi đoán, do anh còn có hẹn với Ngọc mà thôi. Ngôi chùa Tiên Sơn nằm lặng lẽ sâu trong núi, đường đi có chút hiểm trở, vắng lặng thanh tịnh. Ông Trọng mặc áo xám Phật tử ngồi thiền tĩnh tại trước tượng Phật. Nghe vệ sĩ báo lại, ông cúi lại rồi lùi người khỏi phòng. Dù ông ở đây nhưng vẫn luôn có nhiều vệ sĩ ngày đêm túc trực cẩn thận. Khuôn mặt rạng rỡ, ông nhìn vợ chồng tôi nở nụ cười. Hai con cùng đến đón ông à? Phải thế chứ. Từ giờ không còn cảnh một mình thằng Bảo lọ mọ băng rừng vào đây với ông nữa rồi. Tôi có chút thắc mắc về Mai Ngọc nhưng chỉ cười đáp. Ông vẫn khỏe mạnh, con rất mừng. À, con có quà biếu ông đấy ạ. Trưa nay ông dùng nhé. Con bé này còn mang quà cho ông nữa, khách sáo quá. Ông cười hà hà, ánh mắt lấp lánh nhìn tôi rồi nhìn Bảo. Bảo đỡ ông ra ngoài, theo ông đi dạo một vòng trên con đường mòn quanh chùa. Hai ông cháu cùng bàn chuyện. Tôi ở lại trong chùa, vừa thắp nén nhang, vừa bày biện đồ lễ tỏ lòng thành. Mỗi lần Bảo lên đón ông, sẽ ở lại chùa ăn một bữa cơm chay, cũng là quãng thời gian nghỉ ngơi hiếm có của anh. Theo một nhà sư trẻ về bếp, tôi cùng sư chuẩn bị bữa trưa. Nhìn hộp xôi cốm mở nắp bày trên mâm cơm chay, ông Trọng liền cười. Con bé này còn biết mua xôi cốm biếu ông à? Ông cứ ăn xem có ngon không ạ? Bảo khẽ cười, nhìn ông gắp một đũa xôi đưa lên miệng. Có chút sững lại, ông ngạc nhiên hỏi. Hai đứa đặt người làm xôi hôm cưới sao? Người làm món này là cháu dâu ông đấy ạ. Thanh Yên nấu ăn rất ngon, cũng rất chăm chỉ. Xem như con may mắn. Khuôn mặt rạng ngời của Bảo khi nói ra những lời khen, bất giác trái tim tôi loạn nhịp. Anh vì diễn cho ông vui hay là khen thật lòng? Ông Trọng nhướng mày nhìn tôi, ánh nhìn ấm áp. Ông nhìn người chưa từng sai, con bé rất tốt. Hai tay tôi nóng bừng bừng, ngượng nghịu đến đỏ ửng hai bầu má. Vậy hai đứa phải nhanh nhanh có chắt cho ông bế, nghe không? Ông ơi, có thể nói chuyện khác được không? Tôi muốn lẳng nhanh sang chuyện khác, nào ngờ Bảo lại khẳng định chắc nịch. Sẽ sớm thôi, ông ạ. Đá chân Bảo một cái, ai kia tỉnh bơ, còn sắt thêm một góc xôi đưa vào bát ông. Đành là diễn, nhưng thế này liệu có mắc tội lừa đảo hạng nặng không đây? Nghĩ rồi tôi trấn tĩnh lại, mỉm cười. Bảo làm vậy cũng vì niềm vui của ông mà thôi. Đâu ai biết được ngày mai, phải không? Ấm trà mạn hương nhài thanh nhã được vị sư trẻ chuẩn bị. Tôi không uống trà sợ mất ngủ, chỉ đón lấy rót vào chén hai ông cháu Bảo. Vừa hít hà mùi thơm thoang thoảng, vừa im lặng nghe hai người bàn chuyện. Tuy đã lui về ở ẩn mấy năm nay, nhưng ông Trọng vẫn giữ chức chủ tịch tập đoàn Thiên Dương, cũng vẫn rất quan tâm đến thế sự. còn cho Bảo những lời khuyên quý giá. Dự án nhà máy luyện kim ở tỉnh Hát đến đâu rồi? Ông nhấp môi chén trà nhài, nhẹ giọng hỏi han. Thái độ của ông vừa là quan tâm, vừa là kiểm soát. Bảo nhanh chóng đáp lời. Đang tiến hành ở giai đoạn 2 rồi ông ạ. Phía tổng công ty Phương Liên luôn theo dõi sát sao. Chúng ta không thể lơ là. Họ là nhà đầu tư lớn nhất của dự án này, cần phải khiến họ hài lòng. Con hiểu thưa ông. Ông chậm gật đầu, vẻ yêu thương trìu mến thể hiện trong đáy mắt. Bất ngờ ông quay sang tôi có chút áy náy. Ông dặn dò. Chồng con lúc này đang hết sức bận rộn. Là vợ nó, con hãy thông cảm cho nó, con nhé. Vâng, con hiểu ông à. Ừ, cả con bé. Con bé gì ấy nhỉ? À, con bé Ngọc. Nếu con bé có trực tiếp làm việc với chồng con thì con cũng đừng nghĩ gì. Tôi ngỡ ngàng, hai mắt mở to nhìn ông Trọng rồi nhìn Bảo. Anh vẫn bình thản nhấp môi chén trà. Ông vừa nói làm việc trực tiếp, ý ông là sao? Chẳng lẽ ông cổ suý cho việc Bảo ngoại tình? Ông sớm hiểu tôi không rõ chuyện gì, thế nên giải thích. Con bé Ngọc là giám đốc dự án, đại diện Phương Liên làm việc với Thiên Dương. Thì ra là vậy, mối quan hệ của hai người còn có cả sự gắn kết của công việc. Cả công cả tư đều quấn quýt như cá với nước thế này, ai có thể chen chân vào. Có chút trầm xuống tôi hơi cúi mặt, nghẹn nghẹn đáp. Vâng, con biết rồi ông ạ. Ông tinh ý nhận ra ngay thái độ ở tôi thì phải, mỉm cười nói tiếp. Con cũng đừng nghĩ ngợi gì, tuy Bảo với con bé Ngọc từng có hôn ước, nhưng cũng chỉ là hôn ước của hai nhà. Ngày mai hai gia đình hẹn gặp chồng con cáo bận không đến. Sau đó hai đứa nó cũng chẳng tiến triển gì, làm cả hai nhà đều sốt ruột. Má ơi, tôi suýt thì há hốc miệng trước những tiết lộ của ông nội Bảo. Bảo tỉnh bơ cụp nhẹ đôi mi, tự rót thêm trà vào chén mình, còn rót cả cho ông nội. Hôn ước kia giữa anh và Mai Ngọc chỉ là hình thức thôi sao? Vậy mà anh chẳng hề phản bác những gì tôi nói. Tôi có hiểu lầm hay không, với anh cũng chẳng quan trọng. Còn với ông Trọng mà nói, Bảo chịu yêu đương với tôi, chắc chắn là chuyện đáng mừng, thế nên ông mới đồng ý mà vun vén ngay. Bảo không phải là của Mai Ngọc, tôi cũng không phải là kẻ xen vào tình yêu của hai người, là kẻ tội đồ chia sẻ uyên ương mà bao lâu nay tôi luôn dằn vặt. Vô thức lại lườm Bảo một cái, ai bảo cái gì cũng không chịu giải thích, làm tôi cứ áy náy mãi không yên, còn thương xót cho hai người họ. Khóe miệng cong lên, tôi vui vẻ đáp lại ông. Con tin tưởng chồng con, ông à, ông cứ yên tâm. Bữa trưa kết thúc, ông Trọng về phòng riêng nằm nghỉ. Bảo và tôi được nhà sư mời về phòng nghỉ của khách để ngả lưng. Phòng có hai giường đơn, thực phù hợp với hoàn cảnh của chúng tôi lúc này. Chọn chiếc giường bên trong, tôi mãi chẳng vào giấc. Vừa nghiêng người liền bắt gặp gương mặt nam tính đẹp như thiên sứ, đang nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Hai mắt vô thức khắc họa từng nét trên gương mặt đó. Cặp mắt hạnh, đôi con người tối thẫm, tuy lạnh lùng nhưng cực kỳ thu hút. Đôi môi thiên mỏng tinh tế phảng phất nét kiêu bạc. Sống mũi cao thẳng như thân trúc hài hòa với gương mặt sắc nét nam tính. Tất cả đều đẹp như kỳ quan thứ 8 của tạo hóa vậy. Quan trọng hơn, kỳ quan kia không phải là của Mai Ngọc. Đôi mắt hạnh chợt mở ra, tôi vội vàng xoay lưng lại, không muốn bị bắt gặp đang ngắm nhìn anh. Sao nằm không yên vậy? Kỳ quan bất ngờ lên tiếng. Tôi ậm ở đáp không xoay đầu lại. Em lạ giường đó. Đêm nay còn lạ nữa. Ý anh là sao? À, đêm nay ông Trọng về nhà họ Hoàng, Bảo cũng sẽ cùng tôi về đó. Vừa để quan tâm đến ông, vừa là nghĩa vụ của con cái trong nhà, lại vừa cho ông tin tưởng vào hạnh phúc của hai cháu. Anh không thể bỏ cha mẹ mà đi mãi được. Chuyện tức giận hôm đó chỉ có thể nín lại mà hiếu kính cha mẹ. Cuối giờ chiều, xe hơi dừng lại trong sân ngôi biệt thự vàng son mà tôi chán ngán. Thân làm con dâu đâu thể vì giận mẹ chồng mà biệt tích được. Còn ba chồng, còn ông nội và còn vì chồng mình nữa. Bà Quỳnh vẫn xinh đẹp quý phái như mọi lúc. Hay tin ba chồng cùng hai con trở về, liền tỏ vẻ mừng rỡ bước hẳn ra đón. Thấy ba chồng được vệ sĩ đỡ khỏi xe, Bà ta tiến nhanh lại đỡ, dẻo miệng hỏi han. Ba, mấy hôm rồi ba ăn uống ngủ nghỉ thế nào? Ông Trọng gạt tay bà ta, giao trọn cho vệ sĩ đỡ. Ba vẫn vậy thôi. Ba khỏe mạnh, con mừng lắm ạ. Bà ta cười cười, liếc đôi mắt sắc lẹm như dao cạo về tôi. Tôi tỉnh bơ nhìn bà ta, cất lời. Con chào mẹ. Chuyến đi khá dài nên tôi có chút mệt, không nghĩ ngợi nhiều liền theo Bảo lên gác. Để tôi nằm nghỉ, anh vào phòng tắm thay một bộ quần áo mềm mại mặc nhà, rồi bước ra khỏi phòng, đoán chừng chỉ loanh quanh trong nhà. Có Bảo bênh vực, lá gan cũng to gấp mấy lần, chẳng thèm mở cửa khi mẹ chồng gọi bên ngoài. Ngủ rồi thì đâu thể nghe chứ, bà ta gõ mãi mà tôi không mở cũng đành thôi. Cứ vậy tôi chợp mắt được một lát, tỉnh lại đã là hơn 6 giờ chiều. Bảo vừa tắm xong bước ra, sắc da trắng ánh lên chút hồng hào, gương mặt sáng bừng tôn thêm vẻ đẹp trai hút hồn. Nói gì thì nói, thời gian qua anh ăn uống tử tế, tự nhiên thần thái cũng tốt hơn hẳn, lại càng khiến bao nhiêu cô chết mê chết mệt. Mỗi lần tôi ghé tổng công ty Thiên Dương đều nghe không ít chuyện về sức hấp dẫn của anh. Chẳng thiếu cô nàng biết anh có vợ rồi, vẫn tìm cách tiếp cận mà làm trò mèo trò khỉ mong được anh để mắt. Nếu tôi là vợ anh thật, chỉ sợ đã sớm tìm cách xử lý bọn họ rồi. Tắm nhanh rồi xuống nhà ăn cơm. Bảo vò chiếc khăn trắng lau tóc thêm mấy lần, ném lại vào sọt trong phòng tắm. Nãy mẹ gọi em thì phải, mà em ngủ say quá nên không đáp. Tôi dụi dụi mắt, hơi sợ sợ khai. Không sao đâu, trong nhà này mẹ chỉ bắt nạt được em thôi. Dứt lời anh mở cửa bước ra, để lại mình tôi còn ngồi trên giường ngơ ngẩn. Ý của Bảo là tôi không cần phải sợ mẹ anh, vì đã có anh rồi. Tự nhiên lại giỏi phiên dịch thế không biết. Trong bữa cơm tối, bà Quỳnh cố tình mách lẻo ông nội chuyện Bảo cùng tôi ở riêng. Dạo này ba thằng Bảo thường đi câu cá, xong lại chơi tennis đến tận 8-9 giờ. Nhà còn mỗi mình con, buồn lắm ba ạ. Bảo luôn chiều lòng ông. Nếu ông nói một tiếng, nhất định anh sẽ nghe. Tôi đâu muốn quay lại nơi này cho bà ta xẻo thịt chấm muối tiêu chanh chứ. Ông Trọng nhướng mày, sao lại chỉ có mình con? Bà Quỳnh nhanh miệng. Hai đứa nó dọn ra ở riêng rồi ba à. Chưa gì đã quên ba mẹ nó rồi, chúng nó không nói gì với ba à? Ông cười xua tay. Vợ chồng son phải có không gian riêng chứ, cứ để chúng nó thoải mái. Ông ơi, ông chính là ông bụt của con thật rồi. Tôi tươi tỉnh gắp cho ông miếng đậu phụ còn hứa hẹn. Lần tới đến thăm ông, con sẽ biếu ông đậu phụ con tự làm để ông ăn thử nhé. Cháu dâu còn biết làm cả đậu phụ sao? Ông ngạc nhiên hỏi. Vâng, lúc trước con tò mò nên nghịch ngợm một chút, ăn cũng được ông ạ. Chỉ muốn cảm ơn ông một chút đâu có ý gì. Vậy mà ánh mắt ai kia nhìn tôi hình như hơi đặc biệt, có chút ấm áp hiếm có trong đó thì phải. Hay là tôi nhìn nhầm? Bà Quỳnh thì khỏi nói, tức đến đỏ tím cả mặt, dường như hai hàm răng nghiến chặt lại, ánh mắt nhìn tôi như thể muốn xiên cho một nhát. Tôi cũng đâu muốn gây chiến tranh với bà ấy, chỉ là cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Bất giác lại khẽ thở dài một hơi. Ăn đi. Ai kia diễn hẳn cảnh gắp thức ăn, làm tôi theo không kịp, suýt thì ho lên một tiếng. Diễn sâu quá rồi Bảo ơi. Tôi cũng đành bắt trước. Bóc xong tôm thì đặt một con vào bát anh đáp lễ. Người tung người hứng, ông Trọng chỉ có thể cong mắt hài lòng, dứt khoát chẳng có nửa điểm nghi ngờ. Bà Quỳnh lại càng không thể vạch trần, chỉ có thể nuốt cục tức vào lòng. Nhất định ăn cũng không ngon miệng. Thùy Anh sắp về nước rồi. Bảo có ra sân bay đón con bé không con? Bà ta chuyển chủ đề, nhắc đến tên một người mà tôi không biết. Bảo nhẹ giọng. Con chưa biết, nếu trùng lịch thì thôi. Gớm, em nó lâu lắm mới về, dễ phải nửa năm rồi, không đón nó lại tủi thân. Tôi không giấu thắc mắc liền hỏi. Thùy Anh là ai thế, anh Bảo? Ông Vũ cười lên tiếng giải thích. Con bé là em con nhà cô Tư, vừa tốt nghiệp đại học ở Pháp. Nhà cô chú ấy có mỗi con bé, từ nhỏ đã quấn quýt với anh Bảo rồi. Ba mẹ coi con bé như con gái. Trước Yên cũng từng du học Pháp phải không con? Tôi vâng dạ đáp lời ông Vũ, trong lòng không khỏi e ngại với cô em chồng từ trên trời rơi xuống này. Có câu giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. Đã bị mẹ chồng ghét rồi thì chớ, chồng thì không yêu thương, nếu lại thêm một cô em gây gớm nữa, chỉ sợ sớm phải cuốn gói mà đi. Bao giờ em Thủy Anh về nước vậy mẹ? Cũng nên chuẩn bị tâm lý một chút, tôi nhẹ giọng hỏi bà Quỳnh. Bà ta đanh mặt nhìn tôi, nín nhịn đáp. Tối thứ năm tuần tới Yên ạ, nếu bảo không thể đón con bé thì hai vợ chồng con cũng nhớ đến buổi họp ra mắt cả đại gia đình nhà ta đấy nhé. Bảo thờ ơ đáp lời. Con biết rồi mẹ, chuyện cô em họ về nước với anh chẳng có gì to tát, nhưng tôi lại lo lắng không yên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn của tác giả Vũ Ngọc Hương. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.